Chương 402, ạ trở về. Thế nhưng là đương hài ở chỗ này dạy những này bổ kẹ mẩn, đại khái chừng một tháng thời điểm, bọn chúng liền có một ít đã lĩnh ngộ hạ kỳ, mặc dù phần lớn chỉ lĩnh ngộ một hạng, tỉ như nói mạ chạm cùng ní đổ quyền lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bổ lầu giặt cùng ạ là cả dẻm lĩnh ngộ là kẻ bùn sổ cụ, bất quá cái này đã rất khủng bố. Đương nhiên, kinh khủng nhất còn phải nói là to lớn giờ dạ gô nạch, nó đã hai hạng đều lĩnh ngộ, mặc dù chỉ là nhất sơ cấp. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ chỉ là bao phủ đẳng cấp, đều không thể bao trùm, kẻ bùn sổ cụ cũng chỉ có tập trung tinh lực nhắm mắt lại thời điểm, mới có cơ hội cảm giác được đối phương khí tức, nhưng cái này không thể nghi ngờ đã là rất khủng bố thiên phú. 16 số 0 ANLEI hải đoán trường, chỉ cần cho chúng nó thời gian nửa năm, bọn chúng hẳn là có thể luyện thành giống như là Zobluxi bọn hắn cái kia cấp bậc song sắc hạ kỳ, người khác có thể muốn dùng 2 năm, nhưng chúng nó chỉ cần nửa năm. Không thể không thừa nhận, thân thể này bên trên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì thế giới khác biệt quan hệ sinh ra khác biệt hiệu quả mà thôi. Nếu như cầm vua hải tặc phương pháp huấn luyện đi thánh đấu sĩ thế giới, đoán chừng những cái kia xạ phở ổng thánh đấu sĩ từ biết đến trưởng khống hạ kỳ lực lượng, đều không dùng đến một tuần. Nếu như là giờ dạ gồng bạn thế giới, ha ha, khả năng đều không dùng đến 3 ngày, đương nhiên. Đối với giờ dạ gổng bản thế giới tới nói, bọn hắn là khinh thường tại đi học tập hạ kỳ. Bởi vì loại lực lượng này liền xem như học phá lớn trời, đoán chừng sức chiến đấu đều sẽ không vượt qua 1 vạn. Đương nhiên, nơi này nói là giờ dạ gổng bản thế giới sức chiến đấu, mà cũng không phải là thế giới hoan tỷ hệ sơ lực đạo. Phải biết tại giờ dạ gổng bản thế giới, 5 vạn sức chiến đấu liền có thể đánh nổ một cái tinh cầu. Mà vua hải tặc cùng thế giới nạ dù tổ. Bất kể như thế nào, đều đánh không bạo tinh cầu. Đây chính là thứ nguyên mang đến chênh lệch, đối với cái này hải cu nở dê không có chuyện gì để nói. Bất quá nhất làm cho hải ngoại ý muốn chính là, giạp đột. Nói thật, nguyên bản hải thật chỉ là muốn coi giạp đột là thành tọa kỵ, hay là một cái chiến trường trợ giúp, nhưng là theo giạp đột thực lực từ từ bị khai phát, nó tại hải trong lòng địa vị cu nở dê đang chậm rãi tăng lên ở trong. Nhất là khi nó tiếp xúc đến kiến văn sắc hạ kỳ về sau, nếu như nói thế giới văn tỷ hệ sở bên trong, kiến văn sắc hạ kỳ ai có thể bằng một cái nhất chữ, hết thể cũng chỉ có 2 người có thể, một cái là cả tạ cụ gì, một cái là hệ nộ. Cả tạ cụ gì là có thể đoán trước tương lai, đương nhiên, đánh xong cả tạ cụ gì thì cũng có thể đoán trước tương lai, mà một cái khác nhất, liền là chỉ hệ nộ có thể dùng kiến văn sắc hạ kỳ cảm nhận được phạm vi. Mà hệ nổ sở dĩ như thế châu bê, chủ yếu cũng là bởi vì nó trái cây năng lực, điện điện là có được là điện từ lực, kiến văn sắc hạ kỳ phối hợp vật này, đúng là rất khủng bố tồn tại. Đương giạp đột tiếp xúc kiến văn sắc hạ kỳ về sau, không đến nửa tháng, nó cũng đã có thể rất nhuẩn nhuyễn khống chế, mặc dù bật sổ sổ cụ nó thế nào đều học không được, nhưng kẻ bùn sổ cụ lại rất khủng bố, khi nó kiến văn sắc hạ kỳ triển khai thơ ý điếm. Thậm chí không thể so với hiện tại hái lẹ và 99 kiến văn sắc hạ kỳ triển. Khai phạm vi nhỏ. Nhìn điện đúng là đối năng lực này có nhất định tăng phúc tác dụng, mà giạp đột tại hải trong mắt QNZ càng ngày càng trọng yếu. Nếu như đem giạp đột phối cấp vì ONET, vậy thì tương đương với hải có được một cái mạnh nhất dò xét thiên đoàn. Giạp đột thăm dò nguy hiểm vị trí, sau đó vì ONET đi xem, vô địch tổ hợp. Cứ như vậy. Hải cùng hắn bổ kẻ mẩn nhóm mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, mà khoảng cách thì Indigo đại hội ngày khai mạc QNZ càng ngày càng gần. Rốt cục, tại Indigo đại hội, đại khái còn có 2 chừng 10 ngày khai mạc thời điểm, đương Hải đi vạ lệ tảo bên trong bổ sung thức ăn thời điểm, hắn thấy được cả một đoàn người. Tại đã trải qua trùng điệp lạc đường về sau, đoàn người này cuối cùng là về tới thực tỉnh trấn, cũng lại đạt được có mặt giải thi đấu 8 tấm huy chương. Chuẩn bị bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu Indigo đại hội. Biết As một đoàn người trở về, Hải cũng không có đi cùng bọn hắn chào hỏi, những người này thế nào, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý là, những cái kia siêu cổ đại bổ kẹ mẩn sự tình, mà từ ngày đó hắn thấy được As một đoàn người về sau, giạp đột cũng nhiều thêm một cái nhiệm vụ, liền là mỗi ngày đều nhìn điểm bọn hắn, đây cũng là tại rèn luyện nó kiến văn sắc hạ kỳ. ANLEI Hải cùng giáp đột kiến văn sắc hạ kỳ chỗ phản ứng, ạt một đoàn người sau khi về nhà ở lại mấy ngày, liền cũng tới vạ lệ tảo phía sau núi bắt đầu vì Indigo đại hội tranh tài tu luyện bất quá tại Hải nhìn, bọn hắn cùng nói là tại tu luyện, còn không bằng nói là đang chơi. Bởi vì bọn hắn một hồi đi gánh xiếc thú, một hồi đi vườn cây, một hồi đi hỗ trợ điện ảnh loại hình, hái liền không nhìn thấy bọn hắn nhàn rỗi qua, nếu như không phải là bởi vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đội dọc kẹt tới quấy rối lời nói, bọn hắn bổ kẻ mẩn đẳng cấp đoán chừng hoàn toàn không sẽ tăng lên. Bất quá nói đến đội dọc kẹt tổ hai người cũng là thật có ý tứ, kỳ thật bọn hắn bổ kẻ mẩn đẳng cấp đều đã không thấp, tại hải kẻ bùn sổ cụ cha nhìn, bọn chúng bổ kẻ mẩn đẳng cấp đã vượt qua 30 cấp, bất quá không biết bởi vì cái gì, cố gắng giá trị liền là rất kém cỏi. Nhìn bọn hắn hẳn là hoàn toàn sẽ không huấn luyện bổ kẻ mẩn đó a, bất quá nghĩ đến QNZ có thể lý giải, nịu xạ xì ra hỏa này chuyện gì đều làm qua, phục vụ viên, diễn viên. Thậm chí còn đi bổ kẻ mẩn Ilita học viện làm qua thực tập Ilita, nhưng chính là không có nghiêm chỉnh học bổ kẻ mẩn huấn luyện, mà cô dì dịu đây chính là một cái tiêu chuẩn lạ dạ đệ nhị. Hắn tự nhiên dám sẽ không đi thụ dạng này khổ, mà bản thân lì hệ nờ là một con bổ kẻ mẩn, cho nên cu nờ dê không có chuyện gì để nói, bọn hắn bổ kẻ mẩn sau khi chiến đấu đúng là sẽ lấy được kinh nghiệm, thế nhưng là thực lực vẫn còn là giống nhau chênh lệch. Cứ như vậy, một đoàn người tại vạ lệ tảo phía sau núi ngẩn ngơ liền là thời gian nửa tháng, 4.5 ở giữa hải cu nở dê dùng kẹ bùn sổ cụ cha thấy được bờ Juno cùng con kia to lớn Onyx. Bởi vì hải đối cái này to lớn lớn nham cũng không có hứng thú, cho nên bị bờ Juno bắt đi đến cu nở dê không quan trọng, nhưng bờ Juno xuất hiện về sau, hải nhưng cũng nghiêm túc, nguyên nhân tự nhiên không thể nào là bởi vì bờ Juno, mà là bởi vì nếu như trí nhớ của hắn không có sai. Đánh xong to lớn Onyx về sau, hẳn không phải là siêu cổ đại bổ kẻ mẩn kịch bản. To lớn giờ dạ gô nách, lập tức liền muốn gặp được đồng bạn của ngươi. Nghĩ đến nơi này, hải không khỏi nhìn về phía nơi xa đang huấn luyện to lớn giờ dạ gô nách, cười nói với nó. Mà nghe được hải, to lớn giờ dạ gô nách cu nở dê vui vẻ lên tiếng, bất quá nói thật, kỳ thật hiện tại nó đã không quá để ý mình đồng bạn sự tình, bởi vì đối với nó tới nói, hiện tại hải cùng những này bổ kẹ mần nhóm, mới là đồng bạn của nó.